Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gằn giọng quát thay chủ. Bác Đủ khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy như ma đói, da dẻ đen nhẻm, tóc lấm tấm muối tiêu, mặc mỗi cái quần giá chằng giá đục, quỳ dưới đất mà lạy như thế sao? Con không có nhìn thấy ông thiệt mà. Cốp một cái ba toan nặng chịch, được làm từ gỗ hương trong tay của ông bạn, giáng xuống đầu ông cụ. Ông Đủ ngã lăn ra đất ôm đầu, từng dòng máu nóng bắt đầu chảy thành dòng xuống khuôn mặt gầy gò của ông. Lỗi cái con mã mẹ à mày. Mày làm ông dơ hết rồi đây nè, làm sao ông đi trình quan đây, hả? Ông Bành gằn giọng lên quát. Dường như bao nhiêu sự khó chịu, bực tức trong người của ông đều trút lên thân già tội nghiệp kia. Thằng Tèo nó thấy như vậy cũng lao đến, dùng chân đá liên hồi vào người của ông Đủ. Vừa đá nó vừa rít lên. Mày, thằng già này, mày mù hả? Mày thấy ông tao đi ngang qua còn không tránh, lại còn làm dơ áo của ông tao nữa. Bán cả nhà mày đi cũng không có mua nổi đâu, mày biết không, hả? Thằng Tèo đánh đá liên hồi như vậy mà ông Bành vẫn mặc kệ, chỉ dùng tay cố chùi đi cái lớp bùn ở trên mặt rồi nói. Mày ở đây xử nó đi, ông đi về, chứ bộ dạng này lên gặp quan thì quan trách cho. Lão Bành lại lững thững đi về nhà. Thằng Tèo biết cơ hội của mình đến, nó đợi cho ông Bành đi xa rồi ngồi xuống túm tóc ông cụ mà dựng dậy. Ông cụ mặt đầy máu me, thân mình đang rung lên sau những cú sút của thằng Lực Điền. Ông vẫn luôn miệng gian xin. Cậu thả cho tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa đâu. Lão còn nghĩ đến lần sau hả? Không có nói nhiều nữa, đưa tiền ra đây. Để tao về mua bộ khác cho ông, không có thì hôm nay mày khó mà sống đó. Ông Đủ biết hôm nay không có tiền thì khó giữ được cái mạng già này. Nếu lão chết thì đứa con tật nguyền cùng bà vợ ốm liệt giường cả tháng nay phải làm sao? Ông sung sung đưa tay vào trong cái cặp quần cũ mềm, móc ra một cái túi vải, có vài tiếng kêu len keng. Tèo nó thấy như vậy thì mắt sáng rực lên, giật lấy cái túi tiền đẩy ông cụ ngã sấp mặt xuống đất. Nó vội dốc sạch túi tiền ra đếm. Lão già, lão đùa đó hả? Có vài xu lẻ như vậy mà ông nói là đền bộ áo dài của cụ Chánh à? Cậu ơi, cậu xin cụ tha cho tôi đi. Đây là toàn bộ số tiền tích cóp của tôi. Tôi gian cậu đó, tôi lại cậu. Ông nói mà hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ hòa quyện cùng với máu tanh mà nhỏ xuống đất. Thằng Tèo vẫn chưa buông tha. Nó dùng chân đạp vào mặt ông cụ mà quát. Xin nè, thì xin nè. Mày không có tiền thì mày đi chết mãi à mày đi. Sau mỗi tiếng nói là một cái đạp giáng lên người của ông cụ. Đến câu cuối cùng thì nó đá mạnh khiến cho ông lăn xuống gần ruộng mà nằm im bất động. Thấm mệt, thằng Tèo đứng lại thở hồng hộc. Nó thấy ông không có cử động rồi cũng chán nản bỏ đi. Vừa đi tay nó vừa tung tung túi tiền ra chiều sung sướng lắm. Đám người gần đó thấy thằng Tèo đi xa mới dám mon men lại gần xem ông Đủ có sao không. Từ nãy giờ họ chứng kiến hết tất cả, nhưng không dám lại gần can ngăn, chỉ dám đứng ở đằng xa mà cầu nguyện cho ông Đủ mà thôi. Một ông chạy lại trước kêu lên. Trời ơi bác Đủ ơi, bác có sao không? Thiệt là khổ mà, dây dây chứ cái thằng mất dạy đó làm gì, nó không có còn là con người nữa mà. Cũng là cái phận cùng đinh với nhau mà nó đánh ông cụ ra nông nổi này nè, đúng là cái quần chó má mà. Ông vừa nói vừa ra sức lật người ông Đủ lại, nhưng dường như có cái gì đó nó níu giữ ông lại, làm cho ông không tài nào lật được. Một vài người khác cũng chạy tới, rồi họ cùng nhau gắng sức lật ông ấy lại. Một bà kinh hãi hét lên chói tai. Thì ra khi nãy ông bị thằng Tèo đá lăn xuống đây, vô tình lăn trúng vào cái cọc gỗ được đóng chặt xuống đất để làm ranh giới giữa ruộng này và ruộng kia. Cái cọc gỗ đâm sâu vào ổ bụng, tạo thành một cái lỗ to, làm cho đám ruột non ruột già thò mặt ra ngoài mà dòm ngó. Ai cũng cứng họng, buồn nôn buồn mỡ. Trong cái đám ruột già có đoạn còn bị bể, cái thứ chất thải vàng khè đặc quánh trong ấy trôi ra bốc mùi hôi thối, trộn lẫn với máu tanh bốc lên nồng nặc. Vậy là ông Đủ đã ra đi, để lại vợ con không biết báu víu vào ai. rồi một ngày đẹp trời nào đó cũng sẽ có người phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net